tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trên tàu rất phức tạp, có tất cả các loại người qua lại, với các mục đích khác nhau. Đi theo cùng một hướng trong xe có ba mỹ nữ xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các nàng hoặc là thanh thuần hoặc gợi cảm, nhưng không ngoại lệ chính là giơ tay nhấc chân đều tản mát ra mị lực khác biệt, tựa hồ trời sinh đã có thể khiến lòng người rung động. Hai người họ ngồi bên cửa sổ xe, một người dựa vào toa xe, quen với tầm nhìn cố ý hoặc cố ý xung quanh. Ba người thì thầm nói chuyện, con mồi của tôi ở toa số 8, còn hai người thì sao? Nữ tử dung mạo diễm lệ hỏi, coi trọng một người, bạn gái ở bên cạnh, không dám mắc câu, lén nhét danh thiếp cho tôi. Ha ha, nữ tử đối diện khinh thường nói, mặt ngoài lại là thần sắc ôn nhu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, bộ dáng năm tháng tĩnh hảo. Hồ Diễm, còn cô thì sao? Cô gái xinh đẹp nhìn về phía cô gái dựa vào toa xe, ngoại hình thanh thuần. Ha, người kia không tệ. Hồ Uyển khẽ nâng cằm một chút, chỉ về phía cửa hàng đối diện. Cô gái xinh đẹp nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ nhợt nhạt mặc áo khoác dày ngồi trên giường, trong tay còn ôm chén giữ nhiệt. Bây giờ là mùa hè, thời tiết vẫn còn nóng như mọi khi. Loại bệnh tật đó, sự tức giận của anh ta có thể hỗ trợ bản thân cho đến ngày mai. Cô không nhận được bất cứ điều gì trên anh ta. Diễm lệ nữ tử kinh ngạc, nhưng anh ấy trông rất đẹp. Hồ Diễm không sao cả, chỉ là lãng phí một chút thời gian săn bắn, có thể dưỡng mắt cũng không tệ. Tùy ý cô vậy, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, anh ta không đến một mình, không phải là con mồi dễ dàng để bắt đầu. Có đồng bạn đích xác không dễ xuống tay. Hồ Diễm đồng ý, lúc này, thiếu niên yếu đuối sắc mặt tái nhợt đối diện kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi ánh mắt song phương tiếp xúc, anh ngay sau đó lộ ra một nụ cười sáng lạn, ánh mắt trong suốt, tươi cười sảng khoái, hai lúm đồng tiền càng muốn đem người đắm chìm vào. Hồ Diễm hơi sững sờ, cũng trả lời anh một nụ cười ngọt ngào. Trong miệng lại nhỏ giọng nói, quá hợp khẩu vị của tôi, thả anh ta đi tôi nhất định sẽ hối hận. Loại bệnh này đột nhiên bệnh tình nặng thêm dẫn đến tử vong là rất bình thường, hoàn toàn không đáng nghi ngờ, hai người nói có đúng không? Em muốn ra khỏi xe với anh ta không? Nữ tử khí chất ôn nhu quay đầu hỏi. Hồ Diễm đắc ý cười cười. Em đã lưu ý thông tin vé xe của bạn đồng hành của mình, điểm đến là ở Tam Xuyên. Em biết rằng mình không thể ra khỏi Tam Xuyên là tốt. Chị yên tâm đi, bên ngoài loạn như vậy, không có tộc trưởng che chở em cũng không dám chạy khắp nơi. Ba người lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền tự tản ra, đi tới tìm con mồi. Hồ Diễm thì đi về phía thiếu niên tuấn mỹ bệnh tật. Khi phát hiện mình bị theo dõi, Vân Xuyên yên lặng mở phòng phát sóng trực tiếp ra. Lúc trước ấn thúc nói về thân thế của hắn, trong lúc phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn ở trong trạng thái đóng cửa, mặc dù biết khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát không cùng một thế giới, những chuyện này cũng không muốn bọn họ biết. Lão Cảnh Diệu chạy loạn khắp núi, người dẫn chương trình mỗi lần phát sóng trực tiếp thực tế đều không nghiêm túc, tức giận. Hộp đỏ, cảm giác bị vắng vẻ, không đợi khán giả lên tiếng phàn nàn vài câu. Liền nhìn thấy hình ảnh Vân Xuyên cùng mỹ nhân thanh thuần trên xe lửa nhìn nhau cười, nhất thời quần chúng phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất soái vũ trụ, tôi vẫn cho rằng người dẫn chương trình không hứng thú với phụ nữ, không nghĩ tới, lần này mở phòng phát sóng trực tiếp là muốn dạy mọi người cách trêu chọc em gái sao? Bách Quỷ Dịch, à, người dẫn chương trình cậu đang đùa với lửa, fan nữ của cậu nhất định sẽ nổ tung. Hưng Thịnh, mỹ nhân này tôi có thể. Nhất Diệp Chi Thu, tôi cũng có thể. Hai người bên cạnh ta đều có thể, sao đột nhiên xuất hiện ba cực phẩm? Bánh quy nhỏ giòn, tôi không thể. Kawagawa bạn không muốn điều này, phấn đỏ là bội lâu a hát, không bị cám dỗ. Đợi gả khuê chung, Xuyên Xuyên, tôi so với các nàng đẹp hơn nhiều, cậu không nên bị sắc đẹp nhất thời trước mắt mê hoặc a. Đường Hóa Dâu Tây, người phụ nữ nóng hổi đối diện lại còn dám đi tới, phẫn nộ. JPG, xin chào. Anh có phải là một mình? Hồ Diễm ý cười trong suốt đi tới, mắt hạnh cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, làn da trắng trẻo, tựa hồ là lấy hết dũng khí mới tới bắt chuyện, hai má ửng đỏ, giống như nhiễm màu hoa đào phấn nộn, khóe mắt đuôi lông mày lại có phong tình khác, mỗi một phân đều vừa vặn. Vân Xuyên mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cả người thoạt nhìn sạch sẽ thuần lương, hơn nữa khí chất bệnh nhược, vô hại giống như một con thỏ trắng nhỏ. Tôi có thể ngồi đây không? Hồ Diễm chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh Vân Xuyên. Cô cho rằng cô sẽ không bị từ chối. Rất ít người có thể từ chối sự quyến rũ của cô. Lại không ngờ Vân Xuyên tuy rằng sắc mặt nhu hòa, lại lắc đầu, cũng không giải thích vì sao không cho nàng ngồi, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Cô C4N môi, cánh môi đầy đặn hiện ra ánh sáng óng ánh, cảm giác trên người làm cho người ta không thể rời mắt càng mãnh liệt. Tôi không có ác ý, chỉ muốn tìm hiểu anh một chút. Vâng, Vân Xuyên tỏ vẻ hiểu rõ. Hồ Diễm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ năng lực của mình mất đi hiệu lực. Nhân loại bình thường cho dù là có sức đề kháng mạnh, cũng không đến mức thái độ cao lãnh như vậy đi. Vừa nghĩ như vậy, liền nghe đối phương nhẹ giọng nói. Tôi là Vân Xuyên, trong lòng vui vẻ, Hồ Diễm tươi cười càng thêm ngọt ngào, đang muốn nói cái gì đó, liền cảm giác có thứ gì đó từ cổ chân mình quấn quanh mà lên. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một sợi tóc đen tản ra âm khí từ cổ chân xoay tròn lên trên, nhanh chóng vây quanh hai chân nàng, nửa thân dưới bị cố định tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Anh, cô ấy sợ hãi, ngẩng đầu lên. Vân Xuyên ngồi đối diện vẫn tươi cười ôn hòa như trước. Xùy, anh vươn ngón trỏ đặt trước môi, mặt mày khẽ cong. Hồ Diễm dùng sức rút chân, không có kết quả, chỉ có thể lo lắng đứng tại chỗ. Trong lòng nàng sợ hãi, hiểu được mình đụng phải sắt thép, không dám khinh thường nữa. Anh là ai và anh muốn gì? Cô hạ giọng và hỏi. Ôi, Tiểu Xuyên, đây là ai vậy? Chú Ấn lấy nước ấm trở về, thấy có một tiểu cô nương xinh đẹp đứng bên cạnh cửa hàng hai người, không khỏi hỏi. Không biết, cô ấy nói trước khi lên xe ví đã bị đánh cắp, không có tiền ăn, muốn nhờ cháu giúp đỡ. Vân Xuyên vô cùng tự nhiên nhảm nhí. Vũ trụ đệ nhất soái, chật chật chật, người duy nhất tôi kém người dẫn chương trình chính là nói bậy. Đường hóa dâu tây, miệng của người đàn ông, quỷ lừa dối. Bánh quy nhỏ giòn tan, thấy Xuyên Xuyên vẫn có thể kéo như vậy, tôi yên tâm. Hộp đỏ, đám người các cậu ngược lại bắt một nắm trọng điểm A hồn đạp. Tủ trắng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người phụ nữ này có vấn đề, cách màn hình đều có thể cảm giác được sức hấp dẫn bất thường trên người cô. Tiểu bạch đường, rốt cục có người bắt trọng điểm. Như vậy a, chú Ấn không nghi ngờ có hắn. Tiểu cô nương ra ngoài không an toàn, phải cẩn thận một chút, cháu muốn ăn cái gì? Chú sẽ mua nó cho chú. Đối mặt với chú Ấn thân thiết nhiệt tình hỏi, Hồ Diễm trần trờ nhìn Vân Xuyên. Người thứ hai trên mặt không nói lời nào, lại khống chế tóc đen lan tràn đến cổ Hồ Diễm, nhẹ nhàng quấn quanh kéo căng, uy hiếp ý tứ mười phần. Nếu nói sai, hậu quả không cần nói cũng biết. Không, không cần đâu. Hồ Diễm vội vàng cử tuyệt. Cháu không cần ngượng ngùng. Ai cũng có thời điểm khó khăn, hôm nay chú giúp cháu, ngày mai cháu có năng lực cũng sẽ trợ giúp người khác, đúng không Tiểu Xuyên? Đúng vậy, Vân Xuyên trở lại với một nụ cười, và nhẹ nhàng nói. Cô không sợ hãi, chúng tôi không phải là người xấu. Đợi gả khuê chung, đúng vậy Xuyên Xuyên nhà ta thì tốt rồi. Vũ trụ đệ nhất soái, chú Ấn khẳng định không phải người xấu, về phần cậu có phải là người xấu hay không, khó nói. Bánh quy nhỏ giòn, Kawagawa không phải là người xấu. Rượu sake, trước khi nói những lời này cậu lại buông người ra. Nói xong câu này còn chưa tính xong, Vân Xuyên tiếp tục nói. Chú Ấn, vừa rồi cháu đã xem qua vé xe của cô ấy, cùng chúng ta xuống xe, cô ấy nói muốn đi nhờ. Hồ Diễm, tôi không muốn tôi không có. Xin hãy buông tha, đi nhờ xe, chú Ấn có chút do dự. Cũng được, bất quá chỉ có thể kết hợp được một nửa. Chỗ chúng ta muốn đi có chút lệch, tiểu cô nương cháu muốn đi đâu vậy? Vân Xuyên uống nước ấm, nhìn Hồ Diễm bối rối theo lời giải thích với chú Ấn, viên mình nói dối, thỉnh thoảng liếc trộm mình một cái. Lúc trước Hồ Diễm cùng hai đồng bạn nói tuy rằng rất nhỏ, nhưng với thính lực của anh vẫn có thể nghe rõ ràng. Thông tin được tiết lộ trong lời nói khiến người ta không thể không để ý, săn bắn, Tam Xuyên, tộc trưởng. Đây cũng là mấu chốt Vân Xuyên không trực tiếp tiêu diệt nàng. Tuy rằng không biết cụ thể săn bắn, nhưng loại săn bắn này rõ ràng không phải là lần đầu tiên, khí tức trên người ba người cùng ngỗng yêu Trương Cắt có chút tương tự, hơn phân nửa cũng là yêu. Còn tộc trưởng, thường là người nắm quyền tối cao của một tộc quần. Cũng đại biểu cho nơi này yêu nhiều đến mức có thể hình thành một tộc, chúng nó ôm đoàn sinh tồn. Không thể xem thường, hóa ra là hồ ly. Nội tâm Vân Xuyên không hề dao động, không có ý định thả người. Đệ nhất soái vũ trụ, xuất hiện. Hồ ly tinh huyền thoại, tủ trắng, quả nhiên không phải người bình thường, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, không hổ là hồ yêu. Bánh quy nhỏ giòn tan, chỗ nào các người đều có cách gọi hồ ly tinh này. Thấy Vân Xuyên không có đáp lại, Hồ Diễm cũng hiểu được anh không muốn thả mình, liền không cầu xin tha thứ nữa, chuyển ra khỏi chỗ dựa. thành viên của Hồ tộc Tứ Bắc đều có tộc trưởng che chở. Hồ yêu trong tộc tổng cộng 118 người, người thực lực cường thịnh không ít, tộc trưởng càng cách quản lý toàn bộ Tam Xuyên một bước. Tôi cùng đồng bạn đi ra ngoài, nếu tôi không thấy, các nàng nhất định sẽ tìm kiếm, đến lúc đó anh có thể trốn ở nơi nào. Lợi hại như vậy sao? Vân Xuyên khen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy càng không thể để Hồ Diễm rời đi, có cơ hội tốt như vậy có thể hiểu thêm một chút nội bộ địch nhân, làm sao có thể buông tha. Anh căn bản không cảm thấy mình có thể cùng cái gọi là Hồ tộc Tứ Bắc này trở thành bằng hữu. Thế lực đối phương cường đại, dã tâm không nhỏ, nếu biết trên người anh có ấn ký ứng cử viên, và lại thực lực còn đang trưởng thành, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Nói không chừng trong Hồ tộc, cũng có một quả ấn ký ứng cử viên. Anh cố ý muốn đối nghịch với Hồ tộc Diễm Bắc. Hồ Diễm trợn mắt nhìn nhau. Vân Xuyên cười cười, không lập tức trả lời, chỉ vươn tay. Rắc rắc, hồ quang nhỏ bé ở lòng bàn tay lóe ra, trên không trung nhanh chóng xẹt qua, nhảy đến phía sau Hồ Diễm. Bùm bùm, tiếng nổ dầu dĩ truyền ra trong túi của Hồ Diễm, khiến cho ánh mắt của mọi người xung quanh. Biểu tình của cô biến hóa mạnh mẽ, ngón tay từ trong túi lấy ra, nắm lòng bàn tay bị nổ không dám làm động tác nhỏ nữa. Trong túi có để điện thoại di động, Hồ Diễm vốn muốn lén liên lạc với đồng bạn. Vân Xuyên lúc này mới nhìn Hồ Diễm, giọng điệu nhẹ nhàng. Xuống xe theo sát một chút, nhìn không thấy cô tôi sẽ sốt ruột. Cách chương.